Chương 5, tu nạ giáo dục. Nếu như chỉ là như vậy lời còn sẽ không để cho đã thành thói quen vô tình lớn như vậy biến hóa, chủ yếu là Tsu Nạ ở thu dưỡng hắn tháng thứ 3 thời điểm phía sau không biết là nguyên nhân gì cư nhiên mở rộng ra một cái trùng nhân thuật, có thể để cho một cái xử nữ sở hữu phụ nữ có thai mới có bú sữa năng lực. Đồng thời nàng cũng đối với chính mình thi triển cái này một loại thuật, từ cái kia một ngày bắt đầu vô tình sẽ không có sữa bột ăn, Xì Dùn cũng không cần khắp phố mang theo một đống lớn sữa bột chạy trốn, mà là Tsu Nạ trực tiếp nuôi nấng vô tình. Nếu như vô tình chính là một cái bình thường hài nhi còn tốt, vấn đề là của hắn hài nhi bề ngoài hạ có thể là cất giấu tâm trí có thể sánh bằng người trưởng thành linh hồn, cho nên mỗi một lần đều khiến cho vô tình mặt đỏ. Tsu Nạ đại nhân, như ngươi vậy nhưng là sẽ dạy hư đứa trẻ. Xì Dùn ở một bên thầm nói, nàng cũng vô cùng thật tò mò vì sao Tsu Nạ sẽ làm ra như thế một loại nhẫn thuật. Nàng nói lý ra cũng là hỏi quá Tsu Nạ. Kết quả Tsu Nạ cho ra đáp án để cho nàng đầu đầy hắc tuyến, hết cách rồi, tiểu tử này quá tham ăn, thiên thiên ăn nhiều như vậy, nếu như lại để cho hắn ăn đi ta không phải là bị ăn chết, hiện tại tốt, một vốn bốn lời, ta tới nuôi nấng hắn chẳng những có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, hơn nữa ta còn có thể rất nhiều tiền nhiều đi đổ cái này là Tsu Nạ cho ra đáp án, có thể là bất kể là Xì Dùn còn là vô tình đều căn bản không tin tưởng. Ha ha, Tsu Nạ cười cười. Như vậy sự tình cũng không phải lần đầu tiên, mấy năm qua này Xì Dùn đều không ngừng một lần nói mình dạy hư vô tình. Mụ mụ ta muốn học nhẫn thuật vô tình mấy năm này có thể là từ Tsu Nạ cùng Xì Dùn trên người khắc sâu hiểu được cái này thế giới tất cả, không hề chỉ là từ mạn gạ lên hiểu rõ như vậy nông cạn, nơi đây là nhược nhục cường thực thế giới, bên đường sát nhân gì gì đó đối với người thường mà nói là phạm pháp, nhưng là đối với võ sĩ mà nói lại là hợp pháp. Đối với nỉ dạ mà nói càng là cơm thường. Không nói khác dù cho là ngũ đại nhận thôn nỉ dạ không đều là thường thường tiếp một ít ám sát nhiệm vụ, cũng không có ai cảm thấy có gì không ổn, cho nên vô tình thật sâu cảm nhận được ở nơi này thế giới người yếu là không có có địa vị, tôn nghiêm có thể nói, muốn sống được tiêu sái, như vậy thì phải có thực lực cường đại. Không nói khác nếu như Tsu Nạ không phải tam nhận chi nhất, không phải cổ nổ hạ công chúa A, chỉ cần chính là nàng tư sắc đi ở bên ngoài cũng không biết bị người đoạt bao nhiêu lần, càng chưa nói nàng khắp nơi bài bạc khắp nơi thiếu nợ vô tình phỏng chừng đều mấy một tỷ không ngừng một cái dạng sống được tiêu sái, cái này là vì cái gì cũng là bởi vì Tsu Nạ có thực lực này. Trải qua một cái lần suy nghĩ, vô tình quyết định muốn cùng Tsu Nạ học tập nhẫn thuật, không vì cái gì khác, liền vì có một ngày hắn có thể báo đáp trước mặt người nữ nhân này công ơn nuôi dưỡng. Ngươi không hối hận? Tsu Nạ thu hồi cả mặt lên tiếu dung, thầm nghĩ bắt đầu chết đi đệ đệ, không phải là bởi vì trở thành nhị dạ sao? Nàng tâm lý trên thực tế chỉ thích vô tình, chỉ coi người bình thường. Những năm này ở chung nàng đã thực sự đem vô tình trở thành con của mình, nếu không cũng sẽ không làm ra cái loại này nhận thuật chuyên môn tới tự mình nuôi nấng vô tình. Cái này không phải là bởi vì nàng thực sự dung nhập mẫu thân nhân vật này sao? Cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn vô tình. Phun ra 8 chữ, ở địa cầu cái này 8 cái vô cùng thích hợp, mà ở trong đó càng là không có có luật pháp nội khố, càng là trần chuồng cá lớn nuốt cá bé, hắn không muốn nào đó một ngày vận rủi hàng lâm ở trên người hắn lúc hắn bất lực, càng không muốn tận mắt thấy Tsu Nạ cần giúp đỡ thời điểm hắn bất lực. Được rồi, Tsu Nạ ánh mắt lấp loe không yên, ước chừng 10 phút thời gian mới mở miệng nói ra, bất quá một ngày bắt đầu liền không thể rời khỏi. Truy hệ nở thu ngươi thời điểm ta không hề là của ngươi mẫu thân, mà là của ngươi lão sư, ngươi phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Tsu Nạ nói chuyện đồng thời một lạnh như băng khí thế khuyết tán ra, hiển nhiên nàng không phải đùa giỡn, bởi vì nhị dạ con đường cũng là không thể đùa giỡn, coi như là cường đại như nàng, hơi không cẩn thận cũng sẽ vỡ lạc, bình thường nhiều chảy mồ hôi dù sao cũng hơn chiến đấu thời điểm đổ máu tốt. Ta sẽ không chết, vô tình nói rằng từng chữ. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, những năm này ân tình cũng không có trả, ta làm sao có thể chết vợ ơ y thi tô tờ, ngươi hiện tại đi theo ta. Tsu Nạ mang theo vô tình đi tới một cái không khoát trong rừng cây, Xì Dùn cũng theo đi qua, nàng là Tsu Nạ dưới sự dạy dỗ lớn lên, đối với Tsu Nạ giáo dục đệ tử sẽ là thế nào giống nhau quá rõ ràng, cho nên hắn có thể là chuẩn bị sung túc. Những năm này ở chung nàng cũng là rất thích vô tình, cũng rất cảm kích vô tình. Bởi vì vô tình đến để cho nàng phát hiện trước đây đều ý chí tinh thần sa sút, Tsu Nạ càng phát tươi cười rạng rỡ, thường thường xuất hiện phát ra từ nội tâm tiếu dung. Ngươi đã phải cho ta học, như vậy ta thì đơn giản trực tiếp nói cho ngươi biết, nị dạ trong lúc đó không có một chút xinh đẹp, một ngày động thủ ngươi không chết thì ta phải lìa đời, cho nên mặc kệ về sau ngươi và người nào động thủ, nếu như ngươi dám hạ thủ lưu tình lời nói ta người thứ nhất đưa ngươi thu thập. Dù nạ nghiêm túc nói, nị dạ năng lực cơ bản chia làm 3 loại, nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, mà ở những thứ này ở ngoài còn có một chút đặc biệt năng lực, tỉ như huyết kế giới hạn, cấm thuật, bí thuật những thứ này, bất quá những thứ này trước không nói, đối với ngươi mà nói còn là quá xa xôi, ngươi chỉ cần tìm hiểu một chút là được. Mặc kệ là một loại kia hình nị dạ, là đi toàn năng lộ tuyến, tinh thông ba thuật nị dạ còn là đi chỉ một dốc lòng lộ tuyến nị dạ đều cần một cái cường đại khí lực chống đỡ, thân thể của ngươi nhỏ yếu, không đủ để ủng hộ ngươi đi ứng phó một trận chiến đấu, hoàn thành bình thời huấn luyện, cho nên mặc kệ ngươi tinh thông ảo thuật, nhẫn thuật đều tốt, thân thể đều hết sức trọng yếu. Dù nạ giảng bài rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, mỗi một câu đều là một mạch bên trong chỗ yếu, vô tình khắc sâu cảm nhận được có một hảo lao sư tầm quan trọng, thiên tài không có lao sư không nhất định có thể trở thành là cường giả, mà tư chất bình thường người nếu có một cái hảo lao sư, cộng thêm hậu thiên nỗ lực cùng cơ duyên tuyệt đối có thể trở thành là cường giả. Dù nạ có thể là cổ nổ hạ tam nhẫn chi nhất, đi lên chiến trường, lại là sẻn dù nhất tộc công chúa A, kiến thức siêu phàm, muốn dạy dỗ vô tình quả thực liền là ung dung thoải mái. Mặc kệ là thi triển nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật bất luận một loại nào thuật đều không thể rời bỏ trả cờ dạ, có thể nói trả cờ dạ chính là một cái nì dạ lực lượng nguồn suối, mà thân thể và trả cờ dạ lại là hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì trả cờ dạ hợp thành là do tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng. Cho nên nếu như thân thể của ngươi nhỏ yếu chẳng những không cách nào chịu tải càng nhiều hơn trả cờ dạ, thậm chí muốn để luyện ra càng nhiều trả cờ dạ đều không được xù nà một hơi thở đem nì dạ phải biết chi. Thức toàn bộ nói ra sau đó chờ vô tình tiêu hóa xong trực tiếp tiến nhập thực tế trong khi huấn luyện, có thể nói là hiệu suất cực cao. Dù sao nàng là chiến tranh niên đại người, cùng bây giờ cùng năm thường thay mặt lão sư giáo dục phương thức hoàn toàn bất đồng, muốn là hiệu suất. Từ hôm nay bắt đầu việc ngươi cần liền này đầy tốc độ nhanh nhất đem chính mình cường độ thân thể để thăng đi lên, đồng thời muốn học được khống chế thân thể của chính mình, chờ ngươi đạt được yêu cầu của ta sau đó ta mà bắt đầu dạy ngươi tinh luyện trả cờ dạ. Xú nạ nói xong lập tức bố trí nhiệm vụ, vô tình vừa nghe nhất thời há hốc mồm. Coi như hắn có chuẩn bị tâm lý cũng bị xú nạ lại càng hoảng sợ, vì sao sao, xú nạ lại muốn hắn một cái 3 tuổi tiểu hài tử chạy ngũ công bên trong đường. Chống đẩy hít đất 100 cái, không phụ trọng sâu ngồi trồn hổm 100 cái, nằm gập bụng 100 cái. Đây là muốn người chết nhịp điệu A cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.